Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 708, chương 708, một đoàn rối bời. Lại nói Thiệu Dương, Quan Tinh đạo trưởng một đường phi nước đại, nhưng cái này một tòa thần mộc rừng lại cũng 10 phần rộng lớn. Vẫn không có chạy vội tới cuối ý tứ. Quan Tinh đạo trưởng nghe Thiệu Dương nói Cự Ngư Lăng đề nghị, không khỏi cũng là thật lâu im lặng. Thật lâu, Quan Tinh đạo trưởng mới bất đắc dĩ truyền âm nói, Thiệu Dương, cái này có chút quá mạo hiểm đi, mà tự định giá nửa ngày. Thiệu Dương lại cảm thấy có như vậy một ít đạo lý. Hắn nói liên tục, đạo trưởng, ngươi có thể còn có biện pháp tốt hơn. Không có, Quan Tinh đạo trưởng thản nhiên thừa nhận. Cho nên, Thiệu Dương cười nói, Quan Tinh đạo trưởng bất đắc dĩ, đành phải cắn răng một cái. Theo ý ngươi, dù sao cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Tiến vào kỷ nguyên này, ta liền không có ôm nhất định có thể còn sống ý niệm trở về. Thiệu Dương không nói nhìn xem hắn, mình cũng không có ôm liều mạng suy nghĩ ha. Sống thật tốt, liều mạng làm gì? Đi, lúc này hai người cũng không rảnh nhiều lời. Lúc này chuyển hướng, thẳng đến Cự Ngư Lăng chỉ điểm phương hướng phi độn đi qua. Quan Tinh đạo trưởng tốc độ dần dần cũng có chút không đủ. Cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể do Thiệu Dương đem hắn mang lên. Thiệu Dương có Cự Ngư Lăng truyền thụ cho, bảo bước. Lại phối hợp thêm cái kia Bá Vương Long thân thể. Thế mà thật làm cho Thiệu Dương phát huy ra không kém gì pháp tướng cảnh đỉnh phong tốc độ. Mấy lần hiểm hiểm chạy trốn, không ngừng hướng về nơi xa bỏ chạy. Đằng sau, Lăng Sỉ tộc lão tổ y nguyên chăm chú đuổi theo bọn hắn. Bất quá, càng đuổi xuống, trong lòng của hắn cũng liền càng phát ra nặng nề. Hai người này cũng không biết là lai lịch gì, thế mà có thể từ chắc tay mình trốn lâu như vậy. Phải biết, chính mình có thể cao hơn bọn họ ra một cái cấp độ. Lần này nếu là bắt bọn hắn lại, nhất định phải hào hào tra hỏi ra bộ lai lịch. Trong lòng đang nghĩ đến, lão tổ bỗng nhiên trong lòng khẽ động, linh giác triển khai, nhưng cảm giác hai người này cũng là xâm nhập Tùng Vương lĩnh vực bên trong. Tùng Vương cũng là cái này thần mộc trong rừng thông u cảnh lão tổ một trong. Thực lực so với Lăng Sỉ Liễu vậy không kém chút nào. Nếu là bình thường tình hình dưới, Lăng Sỉ Liễu mặc dù là khủng long nhất tộc bên trong một nhánh lão tổ, nhưng dễ dàng trong lúc đó tự nhiên cũng không nguyện ý đi trêu chọc một vị khác cường giả. Nhưng bây giờ, bọn hắn Lăng Sỉ tộc trấn tộc chi bảo bị trộm, cho nên dù cho là Tùng Vương ở trước mắt, trong lúc nhất thời nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Huống chi, người vừa tới không phải là Bá Vương Long. Đó là ai còn nói không chừng đâu. Mặc dù hắn bày ra thực lực giống như là một cái pháp tướng cảnh tiểu bối, nhưng có thể giống như đúc bắt trước Bá Vương Long nhất tộc thần thông, có thể mấy lần từ trong tay hắn đào thoát, liền nhất định là pháp tướng cảnh rồi. Cho nên Lăng Sỉ Liễu phi thân xông vào, lớn mật, Tùng Vương khí tức đột nhiên lan tràn ra. Từng cây lá tùng tựa như lợi kiếm, trong rừng toa toa rung động, cách xa nhau hơn 10 dặm, Tùng Vương khí tức đã lan tràn ra. Quan Tinh đạo trưởng chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, cơ hồ đều có chút cảm giác không thở nổi. Lại là một cái, lại là một cái, hắn sống hơn nửa đời người, còn là lần đầu tiên đối mặt cao như vậy ra hắn một cái đại cảnh giới cường giả liên tục chạy trốn. Cho nên liền nói, Thiệu Dương, a không, Cự Ngư Lăng kế hoạch này thật sự là quá lớn mật. Thiệu Dương cắn răng một cái, mặc kệ hắn, thông u cảnh, đối mặt cái thứ nhất thời điểm vẫn là sợ hãi, đối mặt cái thứ hai, cũng liền chuyện như vậy. Xoát, cho nên Thiệu Dương điều động Bá Vương Long thân thể, trong lúc đó một chảo vung xuống dưới, Bá Vương Long. Tùng Vương tự nhiên vậy lập tức phân biệt ra được vị xâm lấn giả này thân phận. trong lòng không khỏi nhảy một cái, kinh nghi bất định. Bá Vương Long làm tuyệt đối bá chủ, sao xâm nhập lãnh địa của mình? Hơn nữa, thế mà còn là một cái pháp tướng cảnh Bá Vương Long. Tại Bá Vương Long nhất tộc bên trong, pháp tướng cảnh, cái kia cơ bản cũng là vị thành niên. Không phải là nhà ai Bá Vương Long không có để ý dạy tốt. Bị hắn chạy đến tinh nghịch rồi. 33 xuất ra đầu tiên, Tùng Vương đáy lòng không khỏi lướt qua ý nghĩ như vậy. Nhưng người tới vừa mới đối mặt, cũng không trả lời, trực tiếp liền ra tay với hắn. Mà đồng thời, còn có một cái càng khủng bố hơn khí tức, đang từ đằng sau không ngừng lan tràn tới. Tùng Vương không khỏi trong lòng kinh sợ. Còn có một đầu khủng long nhất tộc, quả nhiên là muốn đối tự mình động thủ sao? Không muốn lấn cây tùng quá đáng. Tùng Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số lá tùng siêu siêu run run. Trong lúc đó phô thiên cái địa bao trùm xuống. Bồng, Thiệu Dương miễn cưỡng chống đỡ một cái. Cũng may có cự ngư lăng truyền thụ cho đủ loại kỹ pháp. Cho nên hắn mặc dù đột nhiên bị Tùng Vương đánh cho lật ngã nhào một cái. Nhưng vừa rơi xuống đất, lập tức về phía sau phi độn. Nhưng cũng là lông tóc không tổn hao gì. Đương nhiên, cái này cũng may mà Tùng Vương không dám dùng ra toàn lực. Dù sao lo lắng là Bá Vương Long nhất tộc tiểu bối. Bên ngoài tăng thêm cái này Bá Vương Long thân thể cũng làm thật cứng cỏi phi thường. Lại vẫn thật làm cho hắn Thiệu Dương chỗ nào sẽ còn do dự. Cho nên, hắn thân thể vừa rơi xuống đất, cơ hồ đều không đợi đứng vững. Thiệu Dương lập tức một cái, bạo bước, triển khai. Thẳng đến lấy Tùng Vương sau lưng phi độn chạy thục mạng. Quan Tinh đạo trưởng hô hấp cũng nhịn không được dừng lại nháy mắt. Kích thích, thật là quá kích thích. Cuộc đời còn chưa hề làm qua như thế chuyện kích thích. Chính là nhịp tim có chút tăng tốc, có chút chịu không được. Hơn nữa, lấy hắn pháp tướng cảnh tu vi, nhưng cũng cơ bản không có cái tác dụng gì. Cho nên chỉ có thể ôm thật chặt Thiệu Dương, bị hắn mang theo chính mình phá không phi độn, liên tục chạy trốn, mà theo sát lấy, Lăng Sỉ Liễu đã bay xuống. Tùng Vương, hắn gấp hô một tiếng, muốn giải thích một phen chuyến này ý đồ đến, nhưng Tùng Vương đã vào trước là chủ, mặc dù nhìn ra, một cái là Lăng Sỉ Long nhất tộc, một cái là Bá Vương Long nhất tộc. Nhưng mặc kệ bọn hắn nội bộ làm sao tranh, đều là khủng long trong đại tộc đúng không? Lúc trước cái kia Bá Vương Long một câu không nói liền xông vào đi qua. Hắn có thể nào ngồi nhìn? Cho nên cũng không dành cẩn thận nghe cái này Lăng Sỉ Long nói cái gì. Bởi vậy, Tùng Vương cơ hồ không dành suy tư. Vô số lá tùng hướng về Lăng Sỉ Liễu bao trùm xuống. Cái gì? Lăng Sỉ Liễu nổi trận lôi đình, hắn đã có đủ xui xẻo, bị một cái tiểu tặc chui vào nhà của hắn, đánh cắp bọn hắn trấn tộc chi bảo, mà bây giờ, liền cái này Tùng Vương vậy vừa thấy mặt liền cho mình đến một cái. Lăng Sỉ Liễu đều cảm thấy, có phải hay không là cái này Tùng Vương cùng cái kia giả, Bá Vương Long, có cấu kết. Thậm chí, chuyện này Bá Vương Long nói không chừng chính là cái này Tùng Vương nhất tộc người chỗ giả trang. Nếu không, vừa rồi làm gì không nhẹ không nặng cho cái kia giả Bá Vương Long một chút. Lần này cũng là xuất hiện tin tức sai. Lăng Sỉ Liễu biết cái kia Bá Vương Long là giả trang. Nhưng Tùng Vương nhưng lại không biết a. Hắn có thể nghĩ không đến. Một đầu khủng long bên trong phổ thông nhất tộc. Thế mà cũng dám đối với Bá Vương Long theo đuổi không bỏ. Cảnh tượng như thế này chưa từng thấy qua a. Bởi vậy, Tùng Vương vô ý thức đã cho rằng, cái này Lăng Sỉ Liễu chính là phụng mệnh đến đây trợ giúp cái kia Bá Vương Long. Thế là, hoàn mỹ hiểu lầm cứ như vậy sinh ra, mà đã bay vút qua Thiệu Dương. Tâm niệm phi tốc nhất truyền. Trong mơ hồ từ lẫn nhau trong lúc đó rắc rối phức tạp tư duy bên trong. Đoán được mấy phần nguyên do, hắn không khỏi liếc một chút nhà mình chén vàng động thiên bên trong cự ngư lăng tiền bối. Cái này, chẳng lẽ chính là cái sau mục đích? Nhưng cuối cùng là mưu đồ gì a? Tổng sẽ không, chính là vì náo ra một bức cảnh tượng hoành tráng ra đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.